Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1008, Nhu Kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, công việc quyết định ở phối hợp, cùng chính mình đối diện diễn viên không có nắm giữ. Kia Giang Tiểu Bạch đương nhiên vẫn là muốn bồi luyện, mà bên kia, Andy đang quay trong chốc lát nam nữ chủ đối diễn về sau, đã cảm thấy có chút nhàm chán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì trận này đối diễn độ khó không lớn, hơn nữa cũng không có gì xem chút. Đúng lúc này, Andy liền phát hiện Giang Tiểu Bạch cử động, không chịu được nhãn tỉnh sáng lên, cũng mang người đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đập diễn, đánh diễn tốt, đánh diễn mới có đáng xem à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là chụp chính là cái cầu thả các lão gia, kia thưởng thức tính liền thấp một ít, bất quá làm đập diễn chính là như vậy một cái xinh đẹp đông phương cô nương lúc, tựa hồ liền có không giống bình thường ý vị. Nhìn thấy Andy dẫn người rời đi, chỉ để lại một cái máy quay phim ở chỗ này ghi chính mình, Maureen sắc mặt cứng một chút, nhưng là nghĩ đến Giang Tiểu Bạch chỉ là cái vai phụ, dù cho có ống kính cũng sẽ không lật ra sóng gió gì về sau, trong lòng lần nữa an tâm một chút, lại quay người nghiêm túc đầu nhập vào trong công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia gọi Peter diễn viên quần chúng diễn viên cũng là có chút điểm công phu trong người. Hắn đại khái là đã từng học qua hoặc là thường chụp có đánh võ động tác diễn, cho nên đang luyện mấy lần sau cũng đã có trạng thái. Đánh võ chỉ đạo đi lên trước cùng hắn qua so chiêu, để hắn quen thuộc hơn động tác. Hai người đều là nam nhân, có tứ chi tiếp xúc cũng tương đối dễ dàng một ít, so với Giang Tiểu Bạch cùng hắn so chiêu càng tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đứng ở một bên nhìn xem, nhưng một lát sau liền phát hiện cái gì. Lão sư, động tác này, nếu như sửa lại có phải hay không càng tốt. Chính mình tại làm động tác này thời điểm cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, mà bây giờ nhìn thấy lão sư cùng Peter tại đối động tác, nhìn lâu nàng mới suy nghĩ ra được một điểm gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động tác không có vấn đề, tại phương Tây điện ảnh trong lúc đánh nhau thường xuyên có thể nhìn thấy động tác như vậy. Có vẻ thật táp thật khốc rất lợi hại, nhưng là Giang Tiểu Bạch cảm thấy động tác này từ mình làm ra đến tựa hồ không quá thỏa đáng. Nàng có thể làm được, động tác cũng sẽ không dễ nhìn, nhưng vấn đề là thân phận của mình là Long Muội, nàng là toàn bộ trong phim ảnh một cái duy nhất lộ diện Long tộc nhân, rất có đại diện tính, cái này có thể sẽ khiến điện ảnh tại truyền ra sau sẽ có một số người liền cho rằng người phương Đông chính là nàng cái dạng này, hoặc là nói. Là người phương Đông trong miệng Long tộc, chính là nàng dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho Giang Tiểu Bạch nói một câu người phương Đông cùng người phương Tây khác nhau ấn tượng đầu tiên là thế nào, kia nàng đại khái sẽ nói người phương Tây càng hướng ngoại, mà người phương Đông càng nội liễm. Giang Tiểu Bạch muốn cho khán giả mang tới cảm giác cũng giống như nhau. Nàng càng muốn để lại hơn cho khán giả cảm giác là nội liễm cùng ưu nhã. Mặc dù hai loại khí chất nghĩ tại một bộ đồng thời có bốn tộc đại chiến kịch bản trong phim ảnh bày biện ra đến tựa hồ có chút không thực tế, nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy Long tộc bản thân cho người ấn tượng chính là cường hãn mà trầm mặc, cho nên nội liễm cái này đặc chất cũng không khó, chỉ có ưu nhã điểm này muốn đạt đến có chút độ khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là có chút độ khó, cũng không đại diện không đạt được. Mà võ thuật chỉ đạo lão sư thiết kế động tác thì là có chút phóng ra ngoài, chiêu thức lăng lệ, nhất là tại mấy cái động tác trên càng là mãnh liệt, loại này mãnh liệt không chỉ là tại chiêu thức lên, càng là tại khí chất bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cảm giác nếu như chính mình làm ra động tác như vậy, kia sợ rằng sẽ bị người cho là nàng là cái mãnh nữ. Cùng mãnh hán gần nghĩa từ cái chủng loại kia mãnh nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động tác này, có cái gì không thích hợp sao? Võ thuật lão sư dừng lại động tác, nhìn qua. Andy cũng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy Long Muội là một cái duy nhất đến từ Đông Phương quốc gia nhân vật. Nàng đánh võ động tác hẳn là cùng người ta có điều phân chia. Giang Tiểu Bạch giải thích, mà hai cái động tác này cương mãnh có thừa, nhưng là nhu kình không đủ. Người đánh võ động tác xác thực cùng người ta khác nhau, ngay cả vũ khí khác biệt cũng thật lớn, bọn họ đều là vũ khí lạnh, chỉ có ngươi dùng chính là roi. Võ thuật lão sư có chút khó hiểu, về phần ngươi nói ngu, cái này cũng quá kỳ quái, đánh người lúc làm sao lại cùng ngu chữ tương quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không thể nào hiểu được, cho tới hôm nay mới thôi, Giang Tiểu Bạch cũng chụp mấy trận đánh diễn. Bất quá những cái kia đánh diễn đều là cùng Tiểu La La tiến hành, nhanh chóng kết thúc chiến đấu cái chủng loại kia, thường thường vài roi tử xuống dưới đối phương liền ngã xuống, không hề khó khăn, cho nên tại động tác trên cũng sẽ không thái quá phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hôm nay có chút ngoại lệ, bởi vì cùng với nàng động thủ là nhân vật nữ chính dưới chướng một thành viên đại tướng, cho nên sức mạnh đương nhiên mạnh chút. Động thủ cũng sẽ tiêu tốn chút thời gian. Động tác diễn càng nhiều, Giang Tiểu Bạch mới phát hiện có địa phương không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Hoa Quốc. Thái cực, Giang Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, loại kia võ thuật liền rất đặc biệt, có ý tư chính là muốn lấy nhu thắng cương, cho nên đánh võ diễn lúc cũng là có thể dùng nhu, chỉ là muốn nhìn như thế nào ứng dụng. Thái cực, ta biết, kia là rất lợi hại công phu. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão sư nhãn tình sáng lên, ta có đi tham gia qua quốc gia các ngươi thái cực quyền niên hội, cũng đã gặp thái cực cao nhân đánh qua quyền, quả thực phi thường kỳ diệu. Giang Tiểu Bạch không đề cập tới thái cực, hắn có lẽ cảm giác không ra nàng muốn biểu đạt gì đó. Nhưng bây giờ nghe nói thái cực, vị lão sư này đã cảm thấy rộng mở trong sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là hắn lại lâm vào một loại xoắn suýt bên trong. Nhưng ta sẽ không biên a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cực hắn là gặp qua, nhưng là hắn cũng sẽ không biên động tác a, lại nói, Long Muội đánh người là dùng roi. Kia roi chất liệu thiết lập là vảy rồng chế, cái này roi muốn làm sao cùng thái cực kết hợp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có luyện qua thái cực, nhưng là nếu như chỉ là biên số ít mấy cái động tác, ta đây cảm thấy có thể giúp chút gì không? Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, nếu như các ngươi cảm thấy ta biểu hiện ra không tốt, ta đây có thể thỉnh vị trong nước đại sư đến chỉ điểm một chút. Vậy ngươi thử xem. Lão sư nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, thỉnh vị kia Peter đứng ở trước mặt, sau đó liền làm mấy cái động tác. Kỳ thật người trong nước đối thái cực cũng không lạ lẫm, thái cực kiếm người biết không nhiều, bất qua thái cực quyền kỳ thật có rất nhiều người biết, thậm chí còn luyện qua cơ sở chiêu thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch liền từng luyện qua, bất quá kia là nguyên chủ mấy năm trước luyện. Nhưng không ảnh hưởng, thái cực tại hắn vận vị, điểm này Giang Tiểu Bạch là có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tại bày ra động tác thời điểm, hóa thân thành lâm thời bồi luyện Peter nhưng thật ra là có chút không đồng ý, cái gì Hoa Quốc công phu, nào có công phu của bọn hắn lợi hại. Nhìn Giang Tiểu Bạch động tác kia mềm miên miên, liền cái này cũng có thể đánh thương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là cùng đùa giỡn dường như sao, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền không có biện pháp không nhìn, bởi vì cả người hắn giống như bay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ nghe phịch một tiếng, hắn liền đụng phải một người trong lồng ngực. Hắn có chút ngu ngơ bị sau lưng nhân viên công tác nâng đỡ, quả thực là đẩy vai của hắn mới không nhường hắn rơi trên mặt đất, nhưng là chỗ ngực truyền đến đau đớn lại là nhường hắn hậu chi hậu giác hít vào một ngụm khí lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, thế nào như vậy đau? Hắn không thể tin nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, mặc dù phân thần, nhưng hắn còn là nhìn thấy vừa rồi kia là Giang Tiểu Bạch đánh ra một chưởng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đau không? Andy có chút kích động tới hỏi. Nàng toàn bộ hành trình thấy được Giang Tiểu Bạch động tác, vì Peter phản ứng cảm thấy giật mình cùng tò mò. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.